Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 431, chậm rãi lộ ra hình dáng. Chuẩn xác mà nói, Bạch Hạo Nam hiện trong tay cấp B giấy chứng nhận, cũng chỉ có thể mang dạng này thanh huấn thê đội cùng nửa nghề nghiệp đội. Mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm hắn kiểm tra thực hư qua cái gì giấy chứng nhận tư cách, nhưng đã chạy muốn nổi danh đường, có một số việc mà cũng đừng trong lòng còn có may mắn. Trước kia mang bệnh viện công nhân viên chức đội, hòa thượng tăng nhân đội, xa bắc lang thang đội thiếu niên nói cho cùng đều là không bằng lái. Chân chính thu được dẫn đội tư cách về sau, lần thứ nhất mang dạng này một đội hài tử. Khi đứa bé Vương, Bạch Hạo Nam cho khiêu chiến của mình kỳ thật không coi là nhỏ. Tối thiểu so với lúc trước tại chức công đội mệt mỏi nhiều. Cho đến tận này Bạch Hạo Nam đều cảm thấy công nhân viên chức đội là hắn mang qua tốt nhất một chi. Đội ngũ, không phải nói bị đá tốt bao nhiêu, mà là mang đến thoải mái nhất. Đám người kia bóng đá trình độ mặc dù cao thấp không đều. Thể lực dáng người đều thất linh bát lạc, nhưng sức hiểu biết cùng phục tùng tính là cao nhất. Phảng phất bọn hắn trình độ cùng xã hội kinh lịch đều để bọn hắn cực kỳ rõ ràng chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì. Đối Bạch Hạo Nam thực lực này viễn siêu bọn hắn nhân viên chuyên nghiệp cực kỳ tín nhiệm. Mẹ nó bọn này hơn 10 hài tử, vẫn là tinh lực tràn đầy đến vượt qua người đồng lứa tiểu vương bát đàn. Tục xưng 8 tuổi 9 tuổi chó đều ngại, tiểu đám cầu thủ có thể sẽ gấp bội. Có đôi khi Bạch Hạo Nam đều đang nghĩ, những cái kia năm đó ở trên mạng đối lão Trần dùng ngòi bút làm vũ khí vệ đạo sĩ nhóm. Thật đến thể hội một chút mang tiểu cầu viên tâm tình chập chờn. Khả năng so lão Trần còn nổi giận hơn, dù sao đến Dung Đô, Thành Đô, trên đường kém chút không đem đường sắt cao tốc toa xe cho hủy đi đi. Ngay cả Lưu Đại Phong dạng này tầm thường nhất tối không tồn tại cảm hai từ, đều có thể tại bên cạnh vụng trộm ồn ào cố lên. Lý Lâm vốn còn muốn đi ngăn lại, Bạch Hạo Nam chỉ nàng hôm nay cố ý thay đổi thư ký váy ngắn. Cô nương liền đỏ mặt hành quân lặng lẽ, thật sự là vài ngày trước tại Giang Châu trại huấn luyện nàng cũng có mặc váy ngắn công việc. Bị lũ danh con vụng trộm vén váy đều đến mấy lần. Còn có người ôm ôm học nàng phương Bắc khẩu âm nói tiếng phổ thông. Cái này thật đúng là không thể hoàn toàn nói là xã hội tập tục không tốt hoặc là tiểu hài tử đùa. Nghịch lưu manh, ở độ tuổi này mẹ nó không đều là như thế này. Bạch Hạo Nam là không có gì căm thù đến tận xương tủy. Ngoại trừ để Lý Lâm tận lực xuyên quần áo thể thao. Liền là tăng lớn huấn luyện lượng, thanh xuân nảy sinh tình vỡ lòng cũng không đều là như thế này. Hắn nhớ được năm đó mình vị trí hoàn cảnh càng rất nhiều hơn thiếu lần. Lúc này biện pháp tốt nhất liền phải là mang mở lực chú ý. Cùng gia trưởng cùng thế hệ trước huấn luyện viên lúc này lập tức quát tháo đánh chửi khác biệt. Bạch Hạo Nam lựa chọn là chào hỏi bọn nhỏ lập tức tại trong xe đến cái điên cầu tranh tài. Hữu hiệu phân tán đám này tiểu vương bát đản lực chú ý mới đổi được an tĩnh không gian. Dù sao Bạch Hạo Nam cho các gia trưởng cũng là giải thích như vậy. Sở dĩ cố ý muốn đem bọn nhỏ từ Quế Tây, Quý Kiềm đưa đến Giang Châu, sau đó đưa đến Dung Đô, Thành Đô, cuối cùng đi Miên Rừng, cũng là vì để bọn hắn quen thuộc loại này không ngừng đổi chỗ. Thích ứng mới sân bãi mới cục diện ngành nghề đặc điểm. Về sau sẽ có càng nhiều không ngừng biến hóa. Để bọn nhỏ học được đem lực chú ý một mực tập trung ở sân bãi bên trên. Về phần bên ngoài sân, Bạch Hạo Nam cho nữ các gia trưởng đều nói đó là cái lâu dài đầu đề. Đến chậm rãi nghiên cứu, đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ nhiều như vậy đều không cách nào khống chế tốt đường viền tin tức đâu. Các gia trưởng khẳng định đều nhận định Bạch Tổng Giám liền là điển hình trên trận vạn trung ngưỡng. Vọng, dưới trận trăm hoa đua nở, Lý Lâm như thế mà liền quá có sức thuyết phục. không phải ngẫm lại không phải liền là cái thanh thiếu niên đội bóng đá huấn luyện tổng thanh tra. Nha, thế mà bên người đi theo cái một điểm không hiểu vận động. Lại xinh đẹp như vậy thư ký, Bình Hoa giống như còn có thể có làm được cái gì đồ. Cho dù là lục bạch hai màu quần áo thể thao mặc trên người nàng đều có mùa xuân đi tới tươi đẹp cảm. Giác, hiện tại đổi thành xuân hạ lúc quần bó màu trắng áo màu xám bộ váy liền càng không cần phải nói. Mỹ nữ như vậy muốn nói là vì phần công tác này lưu tại cái thiếu nhi đội bóng bên trong. Nói ra ai mà tin a? Còn không phải là bởi vì loại quan hệ đó, mà lại chờ đến Dung Đô, Thành Đô, đường sắt cao tốc đứng, đến tiếp xe Trần Tố Phân biểu lộ lại quá không che giấu. Nàng mặt em bé một điểm không bởi vì sinh hài tử biến dạng. Lại là xếp tại Lý Lâm về sau xếp hạng trước ba thân cao. Còn nhất biết xuyên vận động loại y phục, dài đến cổ chân bó sát người quần thể thao màu xanh nhạt mang màu trắng tiếng Anh. Tại nửa người trên màu xanh đậm câu bên cạnh đồ thể thao phụ trợ hạ phá lệ thướt tha thon dài. Cố ý kéo đến một nửa vận động vệ áo ngực mặc dù không phải quy mô hùng vĩ cái chủng loại kia. Nhưng rất có kỹ xảo dùng màu trắng sau lưng áo lót. Bắt mắt, trả hết đến chính là cho Bạch Hạo Nam một cái ôm. Lại không là người ngoại quốc tập tục. Trần Tố Phân đều ngạc nhiên động tác của mình phản ứng nhiệt liệt. Trên tay không nỡ buông ra nhìn Lý Lâm. Chiếu cố còn tốt a? Các người đều đi ra ngoài chơi nhanh 2 tháng. Thay cái nữ tính không chừng lúc này có u ám cảm xúc. Lý Lâm không có, cười đến chân thành mà bất mãn. Chơi nha, tất cả đều đang khắp nơi chạy a, mệt mỏi đều mệt chết. Trần Tố Phân muốn liền là cái này đáp lại. Một ngụm xác nhận, kia lần sau ta cho hắn làm thư ký đi. Lý Lâm lập tức bĩu môi, không tranh luận nhưng cực kỳ ủy khuất. Ngươi cũng là huấn luyện viên tổ, đoạt thư ký của ta công việc bát cơm. Còn muốn hay không ta sống mệnh? Bạch Hạo Nam đối mặt các gia trưởng vạn chúng nhìn chừng chừng. Lần nữa may mắn mình thật không có mang nữ tử đội. Còn đối tối dướn cổ lên những cái kia quát còn đắc ý. Thấy không? Thật tốt đá bóng. Da mặt liền có xinh đẹp như vậy. A-di thích. Hắn không muốn mặt. Để tiểu vương bát đàn nhóm không phản bác được giải tán lập tức sau khi... Cũng làm cho Trần Tố Phân tìm tới cảm giác đánh chửi. Ngươi mới là A-di. Cả nhà ngươi đều là A-di. Muốn gọi tỷ tỷ, Lý Lâm lại bắt đầu có mình độc lập ý thức. Bối phận, đừng loạn bối phận. Trần Tố Phân kinh ngạc biến hóa của nàng. Bạch Hạo Nam trở lại Dung Đô. Thành Đô, liền là loại này âm vang một chút từ yên tĩnh kỹ thuật phương diện rơi vào xôi trào ồn ào mở nồi. Xôi sinh hoạt cảm giác, không riêng gì Isa cùng Kiều Tử gọi hắn về nhà ăn cơm. Còn muốn bị các con bò đầy một thân náo nhiệt, càng chủ yếu vẫn là trại huấn luyện cảm thụ. Giang Châu trại huấn luyện như trước vẫn là toàn bộ Giang Châu địa khu bóng đá kẻ yêu thích đất tập. Trung, bởi vì nơi đó còn có toàn thành phố đặc hữu bóng đá kiện thân trung tâm. Người trưởng thành mang theo hài tử cùng đi huấn luyện đá bóng đã tạo thành niềm vui thú. 4 vị ngoại tịch huấn luyện viên cùng Kala một nhà mang theo trong nước trợ giáo làm cho cả trại. Huấn luyện cũng rất có lực hấp dẫn, nhưng dù là 8 khối sân bãi Giang Châu trại huấn luyện mỗi ngày đều có không ít hài tử đang huấn luyện, bầu không khí so với đã có đủ trường học sát nhập Dung Đô, Thành Đô. Trại huấn luyện vẫn là kém rất xa, mà Bạch Hạo Nam mang về tụ cùng một chỗ chi này 10 đến 12 tuổi. Cũng chính là tục xưng U12 tuổi tác tổ hài tử. Hơn 20 cái đến từ Quế Tây, Dung Đô, Thành Đô, Quý Kiềm cùng Isa quê quán hài tử, tựa như tại trong chảo dầu gắn một nắm muối hương vị. Phảng phất là theo bản năng. Tất cả nguyên bản trại huấn luyện hài tử đều là Dung Đô, Thành Đô, xa gần địa khu, tối thiểu đều là trong tỉnh, đối mặt chi này thân cao khác nhau, thậm chí còn có cái người thọt nơi khác đội bóng, đối mặt bọn này phổ biến tiếp xúc bóng đá không cao hơn nửa năm hài tử. Nguyên lai đủ trường học thể hệ bọn nhỏ khẳng định coi bọn họ là thành khác loại. Hơn nữa còn là Bạch Hạo Nam mình dẫn đội, những nhà khác dài đều có chút hiếu kỳ, cho nên từ tiến vào chiếm giữ trại huấn luyện bắt đầu. Bạch Hạo Nam liền là mang theo chi này dòng chính U12 đội bóng hài tử cùng các cấp thê đội thi đấu. Chính như Bạch Hạo Nam cũng là tại lúc trước 12 tuổi cả nước bóng đá chạy hè bên trong khai. Khiếu, biết được thế giới này nhân ngoại hữu nhân, mình điểm này thiên phú tại thiên tài chân chính trước mặt không chịu nổi một kích. Những này từ tứ địa các nơi tuyển ra hài tử. Nguyên bản tại huấn luyện của mình doanh người đồng lứa bên trong đều là bạt tiêm. Bây giờ thấy càng nhiều dung đô, thành đô, các nơi tuyển chọn có năng lực, có thiên phú, còn huấn luyện nhiều năm hài tử, lập tức lại cảm nhận được áp lực. Từ U10 đến U14, liền nhau tuổi trẻ không sai biệt lắm có 6-70 đứa bé. Cộng thêm mỗi ngày đều có trên trăm trong thành phố mỗi tuần đến đá bóng vận động yêu thích thanh. Thiểu nhi, đại lượng lấy thi đấu đại luyện để bọn nhỏ rõ ràng từ nghịch ngợm hình thức chuyển rời đến rơi vào. Lớn như biển ngâm nước hình thức, liền là mỗi ngày đều tại đứng trước mới đối thủ xung kích. Còn có không ngừng áp xúc khống chế mới có thể bảo chứng bất quá lớn cường độ quá trình huấn luyện. Chỉ ở buổi tối rời đi trại huấn luyện Bạch Hạo Nam cơ hồ tất cả thời gian đều ngâm mình ở sân bãi. Một bên, vẫn như cũ không xuống đài chỉ đạo. Rất nhiều huấn luyện chi tiết đều là ngoại tịch huấn luyện viên cùng trợ lý giáo luyện tại Hoàn Thành. Hắn trên cơ bản đều ngồi tại thùng đựng hàng trên sân thượng nhìn. Đại đa số thời điểm là lão Trần ngồi tại bên cạnh hắn. Con ngựa có đôi khi cũng tới. Chỉ bằng cái nghề này bên trong đội hình, cái khác bản thổ huấn luyện viên cũng không dám đi tùy tiện quấy rầy. Giống như một lần nữa trở lại sân cỏ bên trên, lão Trần mái tóc màu trắng bạc đều có khôi phục hoa dâm hiện tượng. Trụ sở huấn luyện phi thường hữu hiệu, nhưng là đối bọn nhỏ phải cẩn thận sử dụng. Người mời vận động chuyên gia y học một mực đang giúp chúng ta làm giám sát. Kết luận là tốt là xấu bọn hắn cũng nói đến nhìn lâu dài kết luận. Bạch Hạo Nam là cho tới bây, giờ đều không mê tín chuyên gia. Chỉ cần không có rõ ràng tổn thương, chúng ta cứ như vậy nhấp nhô đến. Vùng núi không dưỡng huấn luyện, cả năm không ngừng phương Nam trụ sở huấn luyện, đều có thể phân tách đến các nơi trại huấn luyện đi thay phiên huấn luyện. Hiện tại chỉ có 5 nơi trại huấn luyện. Trời chúng ta cái này một đợt lộ mặt nếu như có thể thành công. Trại huấn luyện số lượng khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng. Căn cứ cùng phương Nam căn cứ liền sẽ bão hòa. Mục 30 vị trí đầu đến cái ngoại tịch huấn luyện viên số lượng cũng khẳng định không đủ. Còn phải tận lực bồi dưỡng bản thổ trợ lý giáo luyện. Lão Trần khẳng định không thể nếu như là nhất định phải thành công. Nói cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ nhìn con ngựa, Tết xuân về sau đã tại Dung Đô, Thành Đô, tỉnh liên đoàn bóng đá treo cái thanh huấn bộ thường vụ phó chủ nhiệm chức vụ con ngựa gật đầu. Lấy Lâm Thành tiểu học danh nghĩa báo danh ra, nhưng hàng năm cố định cả nước hoa hướng dương chén thiếu nhi bóng đá thi đấu năm nay là phát xuống. Phiếu báo danh. Hết lần này tới lần khác cụ thể chương trình nhưng vẫn không có phát hạ đến. Không biết được phía trên các lão gia lại tại lề mề cái gì. Những năm qua tháng 7 thả nghỉ hè liền muốn bắt đầu so tài. Sớm đã thành thói quen loại này thể. Chế lão Trần gật đầu. Làm cả nước tính tối cao cấp bậc học sinh tiểu học tranh tài. Ngừng làm việc là không thể nào. Đoán chừng cũng là cùng người lãnh đạo lên tiếng có quan hệ. Ngành tương quan dù sao cũng phải lấy ra chút thái độ đến biểu thị chúng ta hưởng ứng. Nhưng trên thực tế vẫn là bình mới rượu cũ. Tiểu Nam ngươi vẫn như cũ chiếu vào chuẩn bị huấn luyện chính là. Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng hạ. Nói đến có chút vô sỉ. Mẹ nó chúng ta lấy hữu tâm đối vô tâm. Có thể cả nước các nơi tuyển chọn hài tử đến góp một chi đội tham gia cuộc thi đấu này. đoán chừng cũng liền lớn nhất mấy cái kia bên trong siêu câu lạc bộ mình đủ trường học có thể làm được, cho nên chúng ta cái này dân xử lý trại huấn luyện cùng tam tuyến thành thị trường học hợp tác đội ngũ nhất định có thể đánh vào trước mấy tên. Mấy năm gần đây là cái gì trình độ? Mã ca cùng ta đều đã lặp đi lặp lại nhìn thu hình lại. Nước cực kỳ, khả năng đây chính là người Trung Quốc thực chất bên trong cực kỳ nhận đồng thành đại. Sự không câu nệ tiểu tiết đi, con ngựa cũng không đem cái này chút tay chân coi ra gì. Chúng ta một không có đổi tuổi tác dùng linh tinh thuốc, hay không có mù quáng cho bọn nhỏ thêm lượng tăng áp lực. Chỉ là chọn tài liệu phạm vi cùng tài chính thực lực lớn rất nhiều. Mà lại mục đích của chúng ta là vì khai hỏa trại huấn luyện bảng hiệu. Hấp dẫn cả nước các nơi càng suy nghĩ nhiều hơn đá bóng. Có thiên phú hài tử tìm tới chạy. Thúc đẩy cả nước các nơi mở trại huấn luyện. Chuyện này không có gì có thể bắt bẻ. Trương hiệu trưởng bên kia không cũng đang làm tất cả hài tử học tịch a. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc. Nói đến Lâm Thành tiểu học muốn tới tháng 9 về sau mới chính thức khai giảng tuyển nhận học sinh. Hiện giai đoạn hắn lại có thể đơn độc vì cái này bóng đá trong huấn luyện tâm mở văn hóa chương trình học ban, còn nói coi như là sớm thử vận hành. Khảo sát mới thông báo tuyển dụng tiểu học giáo sư tiêu chuẩn. Vị này Trương hiệu trưởng rất có quyết đoán a. Con ngựa cùng lão Trần nghi hoặc không sai biệt lắm. Người nói hắn như thế cái trung học hiệu trưởng đã làm đến rất lợi hại. Thăng quan không đi, phát tài lại không dám. Tối thiểu không có như vậy, không kiêng nể gì cả. Đến cùng vì cái gì? Đừng nói với ta hắn là vì bọn nhỏ tương lai. Ta gặp một lần, hắn căn bản cũng không hiểu bóng đá. Thuần túy liền là nhìn đúng cơ hội này. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta bên này ông chủ sẽ cùng hắn giao lưu bàn bạc. Những người này đầu óc xoay chuyển nhiều. Chúng ta làm thể dục cũng không cần cùng bọn hắn phí đầu óc. Mệt mỏi, dù sao có thể đem cái này cao chất lượng đi học cùng luyện bóng căn cứ làm. Tương lai chính là chúng ta tại tuổi đi học nhi đồng bộ phận này bản mẫu. Khiến cho tốt, mới sẽ không giống chúng ta dạng này ngoại trừ đá bóng. Cái gì văn hóa tri thức đều không có. Ba cái đều là từ kiểu cũ khoa thể dục thống ra không học. Thức nam nhân đều thở dài. Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đây là từ thế kỷ trước năm 60 năm thay mặt bắt đầu liền viết tại khoa thể dục thống tất cả. Vận động viên trên trán chữ. Ngoại trừ cực thiểu số thiên tài quyết tuyệt ra hỏa có thể sân vận động bên trên thành công về sau. Còn có thể tự phát đề cao mình văn hóa tố dưỡng. Có thể nói đại bộ phận chuyên nghiệp vận động viên rời đi vận động đội giải nghệ về sau. Trên cơ bản đều là cùng xã hội mưu sinh kỹ năng tách rời. Ai bảo bọn hắn từ nhỏ trường thể thao bắt đầu liền đem tất cả tinh lực bỏ vào huấn luyện trong trận. Đấu đâu, mà lại đối với kẻ thắng làm vua khoa thể dục thống tới nói. Tuyệt đại bộ phận vận động viên tại từ địa phương đến cấp tỉnh, cấp quốc gia chính là đến toàn thế giới phạm vi các cấp trong trận đấu không ngừng leo lên qua. Trình chung, tuyệt đại bộ phận đều sẽ thất bại rơi xuống. Khoa thể dục thống tàn khốc, đang ngồi ba người tối hiểu không qua, dù là trước mắt những này nhìn rất có tiền đồ hài tử. Bọn hắn đều rõ ràng cái này mấy trăm người bên trong có thể có 3 năm cái đi đến nghề nghiệp đấu. Trường cầm lên lương cao, đã là rất đáng gờm tỷ lệ. Đại đa số đều sẽ đổ vào tổn thương bệnh, thất bại cùng không cách nào kiên trì trên đường. Dĩ vãng những hài tử này đều là người thành công dưới chân bàn đạp. Có thể có khiên nghiêu như thế còn tại nghiệp nội hỗn phần cơm đều là tốt đường ra. Một cái so một cái thảm giải nghệ vận động viên ví dụ tại trên Internet cực kỳ phổ biến. Càng đừng đề cập một ít bởi vì dược vật tàn tật vận động viên ngay cả làm người bình thường đều là. Hy vọng xa vời, chuyên nghiệp phong trào thể dục thể thao liền là như thế hiện thực vô tình. Cho nên Bạch Hạo Nam từ vừa mới bắt đầu liền đem toàn bộ trại huấn luyện hệ thống chia làm mỗi tuần. Sau khi học xong đến miễn phí huấn luyện thiếu nhi kẻ yêu thích. cùng cực thiểu số hoàn toàn tập trung có thiên phú hài tử. Chỉ là gần nhất sát nhập ngựa đủ trường học. Nhiều như vậy hài tử nhất định phải tìm tới mới hay không lầm phương thức. Đây chính là hắn cho lão Vu cùng lão Trần đều nhắc tới mình đi đến huấn luyện viên con đường bước. Đầu tiên, mang theo một đội hài tử, vì Lâm Thành tiểu học đánh ra thành tựu, tận khả năng cho mình tích lũy điểm mánh lưới đồng thời. Cũng phải đem loại hình thức này lục lọi ra đến mở rộng. Tại cái này khổng lồ quốc gia, chỉ có trước thu hoạch được thành công kiểu mẫu, mới có thể đạt được toàn diện mở rộng. Vô luận là bên trong trại huấn luyện bộ vẫn là quốc gia phương diện mở rộng. Cái này so lúc trước hắn quyết định mình từ nảy sinh một mực mang theo một chi đội đi đến cuối cùng. Đã trước thời hạn thời gian 3-4 năm, hắn thậm chí không ngại nếu như có thể thành công tại Lâm Thành tiểu học dùng thời gian 6-7 năm, đem nhóm này hài tử chậm rãi đưa đến đang tuổi phơi phới. Mình ưu thế lớn nhất khả năng ngay tại ở sẽ dần dần tích lũy lên một đống lớn trại huấn luyện treo. Chống thanh huấn đội ngũ, để trong tay thê đội có được không ngừng tạo máu đổi mới người khả năng. Thẳng đến đi hướng nghề nghiệp câu lạc bộ. Mạch suy nghĩ là tốt, nhưng áp dụng ngay cả Bạch Hạo Nam chính mình cũng biết nhất định sẽ có rất nhiều không tưởng tượng. Được biến hóa. Bọn hắn tất cả mọi người tối tin tưởng vững chắc chỉ sợ đều là điểm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.